Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ đây, trong căn phòng trọ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng chỉ nghe tiếng khóc lâu lâu phát lên tiếng cười như điên dại của Ngọc. Còn những đêm tiếng khóc, tiếng cười ấy cứ văng vẳng, không hề dứt, như không biết mệt mỏi. Khi biết chuyện của Ngọc, Bảo Hoa và mọi người trong dãy trọ không khỏi kìm được nước mắt. 19 tuổi đầu, đáng lẽ phải được sống trong yêu thương đùm bọc của gia đình người thân. Nhưng với Ngọc, cô bị gia đình ruồng bỏ. Người thân duy nhất là mình cũng rời bỏ cô mà đi trước một bước. Ai cũng thấu hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát vô tận của Ngọc. Riêng bà Hoa, thấy hoàn cảnh của Ngọc như vậy, bà thường tới động viên vì sợ Ngọc trong lúc túng quẫn mà nghĩ dại dột. Bà cũng đồng ý để Ngọc ở lại dãy trọ sống cho đến lúc cô muốn rời đi. Rồi năm tháng cũng qua đi, Ngọc cũng không thể làm ở quán trà sữa nữa vì cái bụng đã quá to. Chỉ độ tháng nữa thôi, cô cũng đến thời kỳ ở cữ. Cô sẽ sống với khoản tiền bảo hiểm của mình và số tiền hai người tích góp được bao nhiêu tháng qua. Mọi chuyện đến thật bất ngờ. Lúc ấy Ngọc đang chuẩn bị đi chợ sau buổi tối, thì cô liền cơn đau bụng. Theo cảm tính của người sắp làm mẹ thì cô biết cô sắp sinh. Chịu được thêm một lúc nữa thì cơn đau càng dữ dội hơn, khiến cô quỵ xuống. Cô kêu lên nhưng dãy trọ khi đó chưa có ai đi làm về. Đứa bé trong bụng cô ngày càng đập mạnh, khóc ré lên như đòi muốn chào đời. Cơn đau dữ dội cứ kéo dài khiến Ngọc chỉ kịp hét lên mấy tiếng đau đớn rồi lịm đi. Trong cơn mê sảng, những tiếng khóc ré của đứa trẻ cứ như biết rằng nó sẽ nằm lại nơi này khiến cho Ngọc chỉ kịp trào giọt nước mắt cuối cùng. Hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường bệnh. Vừa mở mắt ra, cô đã hét lớn như muốn trách móc tất cả. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Cô Hoa, con trai con sao rồi? Cô... Từng giọt nước mắt cứ tràn ra khiến cô không biết nói gì với Ngọc. Ngồi bên cạnh, cô chỉ biết nắm lấy hai bàn tay Ngọc mà an ủi. Trong giây phút, nước mắt của Ngọc trào ra, khóc nấc lên một cách tội nghiệp. Cô biết rằng đứa con của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Nó đã ra đi ngay giây phút đầu tiên chào đời. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh đó, may mắn cũng đến với cô một ít. Cô được những người cùng trọ đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều. Có nhiều người đã khuyên cô nên cho gia đình biết, nhưng mà cô đã không làm thế. Kể từ giây phút cô quyết định giữ đứa bé thì cô đã lựa chọn cuộc sống riêng, mình không còn liên quan gì đến bố mẹ nữa. Được mấy hôm thì cô cũng xuất viện. Trong tình cảnh éo le vì người chồng chưa kịp cưới đã vội tàn đời, đứa con đầu lòng cũng do số phận định đoạt cướp đi. Cô như người điên dại, sống trong căn phòng trọ lạnh lẽo được mấy hôm rồi dọn đi biệt tích. Dãy phòng trọ trở lại những chuỗi ngày bình thường như chưa có chuyện gì. Không ai nhận ra rằng dãy trọ này ngày càng trở nên u ám một cách lạ thường. Còn cái phòng cuối dãy mà Ngọc từng ở, độ mấy tháng sau thì cũng có người đến thuê căn phòng đó. Đầu tiên là một cô gái. Cô tên là Lan. Vừa mới đến được hôm thì cô cũng dọn đi không một lý do rõ ràng. Sau đó thì cũng có hai thanh niên đến hỏi thuê trọ. Hai lão này chạc tuổi nhau, nhìn sơ qua thì chắc cũng đếm được hai lão cũng đã nấu khoảng 30 nồi bánh chưng rồi. Nhưng vẫn chưa có ma nào ngó ngàng cả. Bởi một lão thì tính tình rụt rè nên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Nhưng được cái thật thà, tên là Lành. Lão còn lại tên là Hùng, mặt mũi bặm trợn, tính cách cũng y đúc khuôn mặt. Chắc cũng từng nhiều năm lăn lộn cuộc đời. Hôm đầu dọn đến, nhìn thấy phòng trọ tồi tàn, tên Hùng đã tỏ ra khó chịu, không hài lòng và đòi giảm tiền trọ. Cũng vì còn phòng cuối, nghĩ bụng để trống cũng chẳng làm gì, bà Hoa đã chấp nhận và cho hai gã ở trọ. Bình thường cả hai đều đi làm từ sáng đến tối mới về, nhưng không làm cùng nhau. Tên Lành thì cũng làm công nhân công trình, còn tên kia nghe nói làm bên mạng xã hội. Có khi ở đâu đó qua đêm mới về. Vì cứ sáng đi tối về, nên đến mấy hôm sau, tên Lành mới nhận ra điều bất thường trong căn phòng. Đang nằm thì lão lấy chân dí dí vào người của Hùng. Ở đâu ra lá bùa dán trên tường thế? Mày mới dán à Hùng? Thằng Hùng vẻ mặt không quan tâm, cứ chúi đầu vào điện thoại đáp. Tao có rảnh thế đâu. Chắc là bùa bình an thôi. Nghe tên Hùng nói vậy, Lành cũng không nói gì nữa. Nhưng mà trong đầu lão cứ lởn vởn mấy suy nghĩ hơi rợn. Bùa bình an gì mà cắt thành hình nhân thế kia? Lại còn chấm mắt chấm mũi, gớm chết đi được. Hay là... Thế rồi lão cũng mặc kệ, tiếp tục chơi game. Tối hôm sau, trên đường đi làm về, lão bắt gặp bà Hoa đang đến chỗ trọ. Lão có chào rồi tiện hỏi bà Hoa vụ cái bùa dán ở tường phòng mình luôn. Nghe xong thì cũng thấy bà trả lời như cho qua chuyện. Cái bùa đó hả? Đừng quan tâm làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net